Từ Hokage bắt đầu, chương 633, khiêu chiến, góc truyện audio.com. Theo tình hình này thì hồn tộc người đánh hắn lão bà chủ ý a, nghĩ đến đây Rosen ánh mắt lóe lên một tia băng lãnh sát ý, muốn giết hắn lão bà. Phải xem bọn hắn có hay không năng lực để sống sót trong thiên mộ không đã. Đứng lại, ngay khi Rosen, Asuna, Tiêu Ngọc cùng Huân Nhi bốn người đang định rời khỏi quảng trường thì đột nhiên một đạo tức giận âm thanh truyền đến. Chỉ thấy từ cổ tộc đám người trẻ tuổi đi ra một cái thân ảnh. Một mặt tức giận nhìn về phía Rosen, người này không ai khác chính là đã từng bị Rosen miểu sát cổ yêu. Cổ yêu ngươi không đợi Huân Nhi nói xong Rosen bàn tay liền đem nàng kéo lại. Ra hiệu nàng không cần phải làm gì. Thấy vậy Huân Nhi gật đầu một cái liền lùi lại, nhìn thấy Huân Nhi như thế thuận theo Rosen cổ yêu thần sắc càng thêm âm trầm. Ghen ghét không thôi, Huân Nhi như thế biểu hiện chưa bao giờ đối với trong cổ tộc người lộ qua. Vậy mà lại đối với một cái người ngoài lộ ra, cổ yêu không ghen mới lạ, nhìn thấy cổ yêu đi ra tìm Rosen phiền phức những cái khác trẻ tuổi cổ tộc người không khỏi vui mừng. Bởi vì cổ tộc cao tầng truyền đặc biệt nhắc nhở không cho bọn hắn đi tìm Uchiha Rosen cho nên bọn hắn mới không có đi ra. Bất quá bọn hắn làm sao có thể cam lòng để cho người khác cướp đi bọn hắn nữ thần. Nhìn thấy bọn hắn trong lòng nữ thần Huân Nhi cùng Rosen ở trước mặt bọn hắn thân mật. Khiến cho bọn hắn hận không thể đem Rosen cho giết chết cho hả giận. Nhìn thấy cổ yêu đi ra lúc đám người không khỏi âm thầm ủng hộ. Cổ yêu ở trong cổ tộc thế hệ trẻ tuổi thiên phú cùng thực nhưng là nằm ở ba vị trí đầu. Tại trong tộc nhưng là rất có danh khí. Bọn hắn rất mong cổ yêu sẽ đem Rosen ra đánh bại tại Huân Nhi trước mặt. Hóa ra là, bại tướng, lần trước a, ngươi đúng là rất phiền phức a. Lần nào cũng phá đám ta cùng lão bà ôm ấp yêu đương. Rosen trêu tức nhìn cổ yêu cười lạnh nói. Đặc biệt ở bại tướng từ này lúc có chút nhấn mạnh. Đừng có đắc ý Uchiha Rosen. Lần trước đó là ta nhất thời mất cảnh giác mà thôi. Lần này ta sẽ không dễ dàng như vậy bị ngươi đánh bại. Cổ yêu tự tin nói. Từ sau khi bại bởi Rosen, hắn nhưng là điên cuồng tu luyện. Tất cả cũng vì ngày hôm nay gặp lại Rosen để trả thù. Ở trước mặt tộc nhân cùng trong lòng nữ thần bị Rosen đánh không có sức phản kháng. Khiến làm cổ tộc được người người ca ngợi thiên tài cổ yêu làm sao có thể nuốt trôi cơn sỉ nhục này. Cổ yêu hắn muốn ở trước mặt Huân Nhi đánh bại Rosen. Để cho Huân Nhi biết hắn mới là người thích hợp nhất với nàng. Kiến hôi có thể mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là ở con kiến hôi cấp độ mà thôi. Ta nhớ được lần trước ngươi còn không đụng được tới ta a. Rosen khinh thường hừ lạnh nói. Lần này ta nhất định sẽ hoàn lại lần đó sỉ nhục. Uchiha Rosen, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ngươi dám tiếp nhận hay không? Cổ yêu nhìn Rosen lớn tiếng nói. Nghe cổ yêu lời nói những cái khác cổ tộc người trẻ tuổi đều giúp hắn trợ uy. Đúng vậy a, tiếp nhận khiêu chiến đi. Ngay cả tiếp nhận khiêu chiến cũng không dám. Ta xem hắn chính là một tên nhát. Ha ha ha, kẻ như vậy làm sao có thể xứng với Huân Nhi tiểu thư. Nghe xung quanh cổ tộc người trẻ tuổi đối với Rosen khiêu khích. Lần này được cổ tộc mời đến khách mời có thể nói là quá may mắn rồi. Lần này bọn hắn đến cổ tộc tham gia nghi thức nhưng là chứng kiến không ít chuyện hay a. Bất quá trải qua nhiều chuyện như vậy bọn hắn càng thêm khuynh hướng Rosen chiến thắng. Cổ yêu, ngươi có biết mình đang làm gì hay không? Ngươi quên trong tộc truyền ra mệnh lệnh rồi sao? Thông huyền đối với cổ yêu tìm chết hành vi rất là bất mãn. Bọn hắn tin tưởng lấy Rosen thực lực chỉ cần một cái búng tay liền có thể đem cổ yêu đánh bại. Trận chiến này không cần phải đánh cũng biết trước kết quả. Thông huyền lo lắng là sau chuyện này Rosen sẽ thay đổi với cổ tộc cái nhìn. Lo lắng Rosen sẽ đem cổ yêu giết chết. Cổ yêu nhưng là trong tộc mạnh nhất thiên tài một trong. Có tiềm lực đạt đến đấu thánh. Bọn hắn không muốn hắn cứ như thế mà chết đi. Thông huyền trưởng lão, cũng không phải là ta cố ý cãi lệnh. nhưng mà đây là liên quan đến cổ tộc tương lai. Chúng ta cũng không muốn Huân Nhi tiểu thư phải gả cho một cái không có đủ thực lực để bảo vệ nàng. Cổ Yêu sắc mặt không đổi nhìn Thông Huyền nói. Nghe Cổ Yêu lời nói, Thông Huyền cũng không biết làm sao phản bác. Rosen thực lực ra sao đến bây giờ vẫn là một ẩn số. Cho dù có là tộc trưởng Cổ Nguyên cũng không nhìn ra được. Cổ Nguyên nhưng là đỉnh phong đấu thánh A, nhưng cũng không nhìn ra được Rosen thực lực. Chuyện này nói lên điều gì? Rosen thực lực đã vượt qua đấu thánh. Là bán đế vẫn là đấu đế. Cổ Yêu hành động khiêu chiến này chính là tự tìm đường chết. Nhưng mà hầu hết cổ tộc người đều không biết Rosen lực lượng là ra sao, cho nên bọn hắn rất không cam lòng khi nhìn thấy Rosen cùng Huân Nhi hai người quan. Hệ, cũng không chấp nhận, Cổ Yêu đã từng bị Rosen cho đánh bại một lần nhưng cao ngạo hắn làm sao có thể như thế dễ dàng chấp nhận chuyện này. Hơn nữa trong mấy năm này thực lực của Cổ Yêu tăng lên nhiều khiến cho hắn càng thêm tự tin có thể đánh bại Rosen. Uchiha Rosen, ngươi dám chấp nhận khiêu chiến hay không? Cổ Yêu nhìn Rosen quát, ngay lập tức đám người liền đem ánh mắt đặt lên người Rosen. Bọn hắn muốn biết Rosen sẽ như thế nào lựa chọn. Ban đầu ta cứ tưởng là chuyện này sẽ trôi qua êm đẹp. Nhưng mà xem ra ta không thể không động thủ. Rosen lắc đầu thở dài nói. Nói vậy là ngươi chấp nhận khiêu chiến. Cổ Yêu cười lạnh nói. Tất nhiên, bất quá ngươi yên tâm. Trận chiến rất nhanh liền sẽ kết thúc. Rosen nhún vai cười nói, cách chương.